mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, đệ 1457 chương nhân họa 3. Đúng lúc này, một lưu hắc khí từ kia lông tóc chung theo tanh tưởi phiêu tán ra tới. Trực tiếp hướng Huyễn Minh trên tay toàn đi, Tố Tân kêu lên, mau ném, một bên duỗi tay xóa sạch đối phương trên tay búp bê vải. Không đợi búp bê vải rơi xuống mặt đất, đã bị ngọn lửa bao vây biến thành cho bụi. Bất quá Huyễn Minh tay vẫn là dính vào một chút, khoảnh khắc, toàn bộ tay biến thành màu đen, bắt đầu phát trướng có mùi thúi chảy ra hắc thủy. Huyễn Minh a mà kêu ra tiếng, hắn cảm giác được chính mình mất đi đối thủ chi giác cùng khống chế. Mà bên cạnh Huyễn Miểu cũng là cấp nước mắt đều mau ra đây. Ngũ sư huynh, người thế nào a? Này, Tố Tân gọi lại nàng. Miểu Miểu đừng nhúc nhích, nàng không biết kia hắc khí đến tột cùng là cái gì địa vị. Nhưng là nếu tùy tiện đụng vào nói, vạn nhất bị cảm nhiễm làm sao bây giờ? Tố Tân tỷ, Ngũ sư huynh, hắn tại sao lại như vậy a? Tố Tân nói, này đó búp bê vải trên người che giấu một sợi hắc khí. Ta cũng không biết là cái gì địa vị. Hiện tại xem ra, đối phương làm hạ cái này cục quả nhiên là phi thường ác độc theo giọng nói. Tố Tân đã bay nhanh điểm Huyễn Minh huyệt vị, mặc kệ này hắc khí đến tột cùng là cái gì. Hàng đầu nhiệm vụ chính là phòng ngừa nó tiếp tục khuếch tán. Tố Tân tỷ, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Người trước không nên gấp gáp, ta ngẫm lại biện pháp. Tố Tân trong đầu suy nghĩ cực nhanh vận chuyển. Đột nhiên linh quang chợt lóe, đúng rồi, chính mình vừa rồi dùng Lam Liên Chi Hỏa dễ dàng đem này bỏng cháy. Mà Lam Liên Chi Hỏa từ căn bản thượng này đây chính mình tiên linh lực làm năng lượng nơi phát ra. Cho nên, chính mình tiên linh lực đối này hắc khí có nhất định khắc chế tác dụng. Từ cập này, Tố Tân làm Huyễn Minh ngồi xếp bằng xuống dưới, làm Miểu Miểu cấp hai người hộ pháp. Nàng muốn giúp Huyễn Minh loại bỏ trong cơ thể hắc khí. Hắc khí phi thường xảo quyệt, ở Huyễn Minh trong cơ thể vô khổng bất nhập, lúc này mới trong giây lát, liền hoàn toàn xâm chiếm toàn bộ cánh tay kinh mạch, cơ bắp, thậm chí gân cốt chúng. Nếu là vừa rồi Tố Tân phong tỏa huyệt vị lại muộn một chút nói, chỉ sợ cả người đều sẽ, tuy là như thế, trên vai chung quanh địa phương, cũng dần dần có màu đen ấn ký. Huyễn Minh cảm giác được đầu tiên là toàn bộ cánh tay dần dần mất đi chi giác. Sau đó là bả vai, lại chậm rãi khuếch tán đến ngực, cổ, Tố Tân bàn tay để ở đối phương phía sau lưng, đem linh lực quán chú đi vào. Tức khắc gian, cảm giác sở hữu ý thức đều bị màu đen như trạng vật bao vây lấy. Cảm ứng được có tân sinh nguyên tiến vào, tựa như người được mùi tanh miêu giống nhau nhào tới. Bất quá Tố Tân tiên linh lực cũng không phải là bình thường linh lực, mà là mang theo cường đại sát phạt chi lực, hiện tại lại trải qua như vậy nhiều lần rèn luyện cùng tăng lên. Sát phạt lực lượng so trước kia càng thêm lợi hại, cho nên, lúc này đương kia màu đen như trạng vật bao vây tới khi, trong khoảnh khắc liền bị bỏng cháy rớt, đương nhiên, Tố Tân cũng hao tổn một chút năng lượng, cũng may. Chính mình tiên linh lực quả thực có thể khắc chế. Trong lòng đại định, kết quả là đem càng nhiều tiên linh lực quán trú đến đối phương trong cơ thể. Sau đó một đường càn quét qua đi, giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau. Đại khái hai cái canh giờ sau, Tố Tân rốt cuộc đem Huyễn Minh toàn bộ cánh tay thượng hắc khí gột rửa sạch sẽ. Tố Tân thu hồi tay, lau trên trán chảy ra mồ hôi. Lúc này đây đánh giá, cơ hồ tiêu hao chính mình 1/3 linh lực, cũng may mắn chính mình linh lực đối này có khắc chế tác dụng. Nếu không, mấu chốt là kia màu đen đồ vật phi thường bá đạo ngoan cố. Còn có không ngừng phục chế năng lực, hiện tại cuối cùng đem sự tình giải quyết, Tố Tân lấy ra đồ ăn bắt đầu ăn lên, bổ sung thân thể tổn hao năng lượng, hồ lô trong không gian có thượng trăm bình các loại linh đan. Còn có một lọ vạn năm linh nhũ, cùng với một ít linh lực phi thường đầy đủ linh dược. Những cái đó đều là Tố Tân về sau chuẩn bị đổi linh thạch hoặc là mua sắm yêu đan tới cấp mấy cái. Tiểu đồng bọn thăng cấp sử dụng, chính mình hiện tại cũng chính là linh lực tổn hao, thể lực có chút tiêu hao quá mức mà thôi, lại không phải trạng thái chiến đấu, không cần phải dùng những cái đó, đặc hiệu, đồ ăn. Nói nữa, Huyễn Minh lần này ăn cái lỗ nặng, chỉ sợ không có cái 10 ngày nửa tháng rất khó khôi phục. Chính mình cần gì phải cấp ở nhất thời. Huyễn Minh cảm giác chính mình vừa rồi liền từ quỷ môn quan thượng qua một chuyến. Hiện tại, cánh tay thượng màu đen hoàn toàn rút đi, cũng khôi phục một ít chi giác, nhưng là gân cốt cơ bắp bị ăn mòn quá, đã từng linh lực tầm bổ rèn luyện hiệu quả bị toàn bộ hủy diệt. Biến thành cùng người thường giống nhau, còn có kinh mạch cũng đã chịu phi thường đại tổn thương. Muốn hoàn toàn khôi phục trong kinh mạch linh lực vận chuyển, ít nhất yêu cầu 2-3 thiên tài có thể miễn cưỡng chữa trị. Ăn vào đan dược, Huyễn Miểu liền ở bên cạnh cấp Huyễn Minh hộ pháp, mà Tố Tân chờ thân thể khôi phục không sai biệt lắm. Liền đem dư lại đầu trận tuyến toàn bộ trừ bỏ, đương Tố Tân đem sở hữu đầu trận tuyến diệt trừ sau. Trong thôn giàn tế thượng cột cờ thượng mảnh vải liền dừng phiêu động. Mà ngưng tụ ở trên không tử khí, cũng ở thong thả tan đi, ngay sau đó, ngôi cao bắt đầu chính mình suy sụp sụp, biến thành một cái loạn thạch đôi. Tố Tân ba người đem toàn bộ thôn trang du hồn cùng âm khí giải quyết rớt, lại hủy diệt gian tế, cái gì đều không có phát sinh, chung quanh chết giống nhau yên tĩnh, Tố Tân tổng cảm thấy địa phương nào thiếu thứ gì giống nhau. Bỗng dưng. Trong đầu chuông cảnh báo sao vang, không tốt Tố Tân tỷ, làm sao vậy, Huyễn Miểu đang ở cùng Huyễn Minh hộ pháp, nghe được Tố Tân thanh âm, khẩn trương lên, vội vàng hỏi, Tố Tân đáp, ta muốn trước xem xét một chút nơi này chỉnh thể thế cục. Nói xong, thú nhận phi kiếm, thân thể nhẹ nhàng nhảy liền vững vàng đứng lên trên, ý niệm vừa động, liền ngự kiếm dựng lên. Tố Tân khống chế phi kiếm phi càng ngày càng cao càng ngày càng cao. Quan sát đại địa, phía dưới thôn trang nhà cửa biến thành một cái nho nhỏ giáp xác trùng. Uốn lượn dòng suối giống như một cái tinh tế giải lụa. Màu trắng tầng mây giống như một chương thật dày chăn bông cái tại đây phiến đại địa thượng. Tố Tân chỉ lấy mắt trái nhìn lại, phát hiện tại đây thật dày tầng mây trung tràn ngập mãnh liệt tử vong hơi thở. Giờ phút này, này đó tử khí đang ở theo này đó lưu động vân đoàn chậm rãi tan đi. Đương Tố Tân dùng ý niệm đi cẩn thận cảm ứng khi phát hiện này tử khí lại có ảnh hưởng nhân tâm thần tác dụng. Thân là tu luyện giả đều như vậy, huống chi là người thường, trách không được đâu, bất quá, liền tính là này đó tử khí chỉ là làm người trở nên sao động. Đem tiềm tàng lệ khí vô hạn kích phát rồi ra tới. Nhưng ban đầu tất nhiên là có nhất định nguyên nhân dẫn đến. Mới có thể làm rất nhiều dân chúng từ bỏ chính mình ra viên xa rời quê hương. Đến tột cùng là vì cái gì? Lại là ai ở dẫn đường? Ai ở sau lưng quạt gió thêm củi? Trong nháy mắt, vô số ý niệm ở Tố Tân thức hải trung xẹt qua. Một lần nữa rơi xuống thời điểm. Huyễn Miểu vội vàng hỏi nàng, Tố Tân tỷ, nơi này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tố Tân lắc đầu, này hết thảy nguyên nhân gây ra còn không rõ ràng lắm. Bất quá ta muốn tới quanh thân thôn trang đi gặp. Huyễn Miểu lập tức nghĩ tới cái gì? Nơi này là thạch cơ thành phạm vi, ngươi là nói quanh thân sở hữu thôn trang đều cùng nơi này giống nhau. Tố Tân gật gật đầu, rất có khả năng, như vậy. Các ngươi đi trước bên cạnh lộng một cái lâm thời động phủ. Làm tốt phòng ngự cùng ẩn nấp, ta đi chuyển một vòng, lấy nửa tháng làm hạn định, ta nhất định sẽ gấp trở về. Nếu không, các ngươi liền trực tiếp sẽ thiên diệu tông. Hết chương.